tiện thể kể về những chuyện hắn từng trải qua bên ngoài biên quan. Ta muốn đi lãnh chiến công để giảm tội cho Thạch tộc, giúp bọn họ sinh hoạt giống như người bình thường. Thạch Hạo trả lời như vậy. Hắn tin tưởng, chiến công lần này đủ để xóa sạch những tội lỗi kia. Bởi vì, số lượng đại tu sĩ cảnh giới độn nhất mà hắn giết chết cực kỳ nhiều. Đây là một nơi trống trải, có một sân tập võ to lớn, thông thường luôn có người đang so tài với nhau, hoặc là tự luyện tập một mình. Cách đó không xa, đó chính là một tòa cung điện đặc biệt tại đế quan, nơi người ta có thể nhận lãnh chiến công, là hoang à, xa xa, có một nhóm người đứng tại rìa ngoài của sân tập võ nhìn thấy hắn với ánh mắt lạnh lùng. Vừa đi một chuyến ra bên ngoài, giết vài tên tiểu bối mà thôi, nay lại không thể chờ đợi được nữa mà đến đây lãnh chiến công à, đúng là không đủ trầm ổn, dễ. Kích động nha, có người lạnh lùng nói. Đây đúng là nóng nảy muốn chứng minh bản thân, tự cho là có chút công liền muốn thể hiện với các tộc trong đế quan sao, một kẻ khác cũng mở lời lạnh lẽo. Những kẻ ấy đều ở độ tuổi trung niên, tinh lực hưng thịnh, thật ra tất cả đều là đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Ồn ào chuyện gì vậy, Thạch Hạo nhìn bọn họ một chút rồi, sau đó nói thẳng không nể nang ai. Người nói gì, vừa chỉ giết vài người là không chờ đợi được mà tới đây ngay à, muốn thể hiện công lao của bản thân trong dịp này à. Người trẻ tuổi phải biết khiêm tốn, công lao của ngươi thì cuối cùng cũng là của ngươi thôi, cần chi gấp gáp chứng minh đến thế, có kẻ dở giọng trịch thượng. Bớt nói lời châm chọc, công lao do ta lập đủ để sáng mù mắt chó nhà ông đó. Ai đến từ Kim gia thì quay về Kim gia đi, kẻ nào thuộc Vương gia cũng quay lại Vương gia nhanh nào, đừng có cản trở tại nơi này, Thạch Hạo quát lớn. Nhóc con, ngươi đang nói ai, ta cũng muốn xem thử. Coi ngươi lập được mấy phần chiến công mà dám to mồm khoác lác như thế, có người quát lên, tiếng nói xuất phát từ trong một đám người đang tiến đến từ sân tập võ. Hết Tết rồi, lại bước vào công việc hàng ngày thôi. Một đám sinh linh xông tới, chủng tộc nào cũng có, tu vi phân bố từ cảnh giới thiên thần đến cảnh giới độn nhất. Bởi vì, việc Hoang trở về đã tạo thành náo động to lớn. Lúc này thấy hắn tranh chấp cùng người khác ở đây thì sao có thể không khiến người ta chú ý chứ? Đương nhiên, cũng có một đám người đứng chung một chỗ như cùng chung một mối thù với Thạch Hạo. Mấy người chống đối cũng như quát mắng Thạch Hạo cũng đứng trong nhóm này, tất cả đều cười khẩy về phía Thạch Hạo. Cái đám này là ai mà đáng ghét thế? Thái Âm Thỏ Ngọc nhỏ giọng nói. Mấy người trẻ tuổi đi cùng nhau, khi nhìn thấy phía đối diện đen nghìn nghịt đều cau mày, những người kia muốn đối đầu ư, có thể sẽ phát sinh xung đột sao? Bình thường, những sinh linh trong sân diễn võ đều là phần tử hiếu chiến. Bọn họ đến đây tu hành cùng bế quan thì ít mà đánh nhau thì nhiều. Bởi vì, nếu muốn tu hành cũng như bế quan thật sự thì đều sẽ chọn nơi yên tĩnh. Tất cả các tộc đều có những khu tịnh thổ tu luyện rất tốt. Vì vậy, sinh linh ở đây tuyệt đối đều là những kẻ nóng máu, hiếu chiến, rất dễ gây chuyện. Những người xem náo nhiệt đều đến từ các tộc, còn cái đám tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, mang theo địch ý và liên tục cười lạnh thì đa số là người theo đuổi của các tộc như Kim gia, Vương gia, hoặc chính là những người trong các đại tộc đó. Có người nhận ra thân phận của bọn họ nên lên tiếng nhắc nhở mấy người Thạch Hạo cùng Thái Âm Thỏ Ngọc. Hứ, còn do dự cái gì hả? Lấy lệnh bài chiến công của ngươi ra và đi lĩnh chiến công đi. Chúng ta muốn xem thử tới tột cùng đã giết được mấy người mà đáng để ngươi đắc ý hoành hoang như thế. Có người phía đối diện cười gằn. Cái gọi là lệnh bài chiến công chính là một tấm quân bài, có thể ghi chép số lượng kẻ địch mà tu sĩ ở đế quan giết được. Thạch Hạo vẫn còn nhớ rất rõ, khi hắn lần đầu tiên ra trận thì bên trong chiến trường sa mạc vô ngần có một vị tu sĩ già tặng cho hắn một cái. Lúc đó hắn không rõ vì sao nhưng sau khi giết địch thì mới biết được. Quá nông cạn, chỉ giết được vài kẻ địch đã tự cho rằng mình lập được công to, dám vội vội vàng vàng đến lĩnh chiến công như thế, thật sự là buồn cười. Một tên khác cười nhạo. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Sau khi biết đám người này thuộc họ Kim, họ Vương cùng với người của những bộ tộc căm thù mình thì ánh mắt của hắn rất lạnh giá, thu hồi lại vẻ ôn hòa. Cái đám người theo đuổi cùng với dòng chính của các tộc này chưa hề từ bỏ ý định, muốn tiếp tục kiếm chuyện với hắn sao? Có điều, đám sinh linh lần này thật sự rất mạnh, có tu sĩ cảnh giới chạm ngã, lại càng có đại tu sĩ cảnh giới độn nhất lạnh lùng đứng nói ấy nhìn Thạch Hạo. Đương nhiên, những tên đại tu sĩ vẫn tương đối thận trọng, lúc này cũng không đứng ở hàng đầu mà khóe miệng treo một nụ cười gằn, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Nhưng có đầy đủ dấu hiệu cho thấy, mấy tên đang khiêu khích kia là được mấy tên đại tu sĩ khích lệ, bởi vì có bọn họ ở đây nên những người kia không có gì phải lo lắng. Nếu Hoang ra tay, bọn họ tin chắc đại tu sĩ cảnh giới độn nhất sẽ mượn cơ tấn công, cho Hoang biết tay, đây là sự mong chờ của số ít kẻ có lòng dạ khó lường, càng là chuyện mà một bộ phận sinh linh thật sự mong ngóng. Có một cái cớ hợp lý để áp chế dũng khí của Thạch Hạo, khiến cho hắn ăn quả đắng thất bại là chuyện mà mấy thế lực lớn tình nguyện nhìn thấy. Các ngươi quá phận quá rồi đấy, Trường Cung Diễn quát lên. Chạy về Kim gia, lăn về Vương gia tìm chủ nhân của các ngươi đi. Thiên Giác Nghĩ là người nóng tính, tuy rằng thân thể rất nhỏ nhưng âm thanh lại đinh tai nhức óc. Một đám người lập tức mang theo hàn ý lạnh lẽo nhìn trừng trừng về phía nó. Thế nào, muốn đánh luôn cả ta à? Thiên Giác Nghĩ không yếu thế, trừng lại. Thạch Hạo cản nó lại, nói, ta đi lĩnh chiến công của ta, bọn họ nhổ nước bọt của bọn họ, mặc kệ bọn họ đi, sự thực thắng lời chém gió. Thạch Hạo đi về phía một tòa cung điện cách đó không xa, nơi đó có thể kiểm nghiệm quân bài, chứng minh chiến công là thật hay giả. Khi nghe những lời này thì đám người phía đối diện hơi chấn động trong lòng, vài người trong số đó đã nhanh chóng hiểu được, lần này hơn phân nửa Hoang đã có thu hoạch không nhỏ. Chỉ là một tên tu sĩ tuổi còn trẻ thì giết được mấy kẻ địch chứ, ngay cả lúc khi chúng ta giết được đại tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng chưa hề vội vàng như thế, phải tích góp được hai cái đầu lâu thì mới tới đây. Người trẻ tuổi, thật sự là dễ kích động. Một tên đại tu sĩ tên là La Hàn với dáng vẻ ở độ tuổi trung niên, tóc dài rối tung, đứng ở đó cười nhạt. Trong mắt bọn họ, mặc dù tư chất của Thạch Hạo hơn người, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn thấp nên chiến công cũng không quá mức kinh thế. Đương nhiên, hắn nói thế cũng là một loại thăm dò, muốn thông qua vẻ mặt của Thạch Hạo để xem thử hắn giết được bao nhiêu kẻ địch. Ông là ông, ta là ta. Ông là kẻ dối trá, ta là người thành thật. Thạch Hạo lạnh lùng đáp lại như vậy. Sắc mặt La Hàn lộ ra một tia giận dữ. Bình thường đại tu sĩ cảnh giới độn nhất cao cao tại thượng, thế hệ trẻ tuổi có mấy người dám nói như thế, ta thấy, có vài người đuôi đã vểnh lên tới trời rồi, ngay cả đại tu sĩ cảnh giới độn nhất mà cũng dám lên giọng. Có phải ngươi cảm thấy công lao mình lập được lần này có thể sánh vai với các tiền bối hả? Một tu sĩ trung niên khác cười gằn, trên đầu đội chiếc mũ từ kim quan, trên người mặc tỏa tử giáp, rất là uy mãnh. Đây cũng là một tên đại tu sĩ, tên là Thích Lâm, tuy là một người theo đuổi của Kim gia nhưng thực lực bản thân cũng rất mạnh, đã tiến vào cảnh giới độn nhất từ lâu. Rất rõ ràng, đám người kia tự cho là Thạch Hạo không thể lập được chiến công tuyệt thế, dù sao hắn còn quá trẻ. Đương nhiên, bọn họ đã bài trừ cái dương gỗ mục ra rồi, nếu không, riêng mỗi nó thôi đã không cách nào đánh giá được, chiến công ngập trời. Người trẻ tuổi bây giờ quá táo bạo, không một chút trầm ổn. Mới được chút công lao đã vểnh đuôi lên tận trời. La Hàn gật gật đầu. Hai vị đại tu sĩ đều dồn dập mở miệng nhằm vào Thạch Hạo, khiến đám người kia càng lúc càng lấn tới. Các ông không cảm thấy bản thân rất quá đáng sao? Thanh Y mở miệng, ngay cả nàng cũng nhịn không được. Bình thường lấy tính tình của nàng tuyệt đối là không nói như vậy. Muốn bắt nạt người khác hả? Cùng lắm là đánh một trận. Phần tử hiếu chiến Thiên Giác Nghĩ kêu lên. Tổ bà nó, có ngon thì lên võ đài chí tôn, nơi đó hạn chế tu vi, đánh nhau cùng cảnh giới, một mình ta chấp tám người các ông. Tào Vũ Sinh cũng quát. Cái tên mập mạp này tuy không cam lòng nhưng vẫn không thật sự muốn bị đại tu sĩ bắt nạt, nên luôn mồm quát tháo muốn đánh nhau cùng cấp. Xì, La Hàn cùng Thích Lâm đều khẽ cười xì, lắc lắc đầu, càng lúc càng tin chắc là Thạch Hạo không thể nào lập được công lớn trên chiến trường. Thật là ngây thơ. Các ngươi cho rằng khi ra chiến trường thì kẻ địch sẽ áp chế tu vi cùng cảnh giới để đánh nhau với các ngươi, quá ngây thơ mà, bọn họ cười nhạo. Các ông cảm thấy đại tu sĩ là rất đáng gờm phải không? Thạch Hạo lạnh giọng nói, đám người kia nhiều lần khiêu khích khiến hắn cảm thấy cần phải chỉnh đốn bọn họ lại một trận. Ngay lúc này, xa xa lại có mấy người đi tới, đều là người quen, cầm đầu là Kim Hỗn cũng Kim Giật, đều là đại tu sĩ cảnh giới độn nhất, đều là dòng chính của Kim gia. Ngoài ra, còn có mấy người đi cùng, trong đó có không ít người của Vương gia. Ra tay dạy dỗ hắn, đánh hắn bị thương nặng cũng không sao. Theo tin tức đáng tin cậy, bên ngoài cung điện nơi Mạnh Thiên Chính bế quan, hồn đăng treo lơ lửng của hắn sắp tắt rồi. Chắc là không chịu nổi nữa đâu, mấy người này còn chưa đến gần đã bí mật truyền âm, ra hiệu cho đám người La Hàn và Thích Lâm có thể dựa vào lý do này để ra tay, quang minh chính đại dạy dỗ Hoang. Đồng thời, bọn họ cũng mang đến tin tức Mạnh Thiên Chính sắp chết. Chuyện này nhất thời khiến cho đám người ở đây càng thêm hăng hái, nếu không bọn họ thật sự cũng không dám làm bậy, trong lòng vẫn vô cùng kiêng kỵ. Đám người Kim Hỗn, Kim Giật sở dĩ đến đây cũng là vì vẫn không cam lòng, vẫn muốn tìm cơ hội đối phó Thạch Hạo, đồng thời nói không chừng Thạch Hạo đã lập được công lao không nhỏ, có thể làm cho khắp nơi thán phục. Nếu như trước lúc hắn lĩnh chiến công, bởi vì bản thân chủ động khiêu khích đại tu sĩ mà bị dạy dỗ nghiêm khắc một trận thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hào quang của hắn. Chuyện này giống như là muốn đụng chạm vào hào quang của Thạch Hạo, là đang có ý định nhằm vào hắn. Người của Kim gia vẫn không hề từ bỏ, trước sau vẫn muốn áp chế hắn một khoảng thời gian. Đặc biệt, sau khi Kim Triển thua không dậy nổi trước đó, ý nghĩ này của bọn họ càng nặng thêm, ước ao chính mình có thể ra tay trấn áp Thạch Hạo lại. Người trẻ tuổi, người đã ngông cuồng coi thường đại tu sĩ như vậy thì ta sẽ hạ mình chỉ dạy cho ngươi đôi chút, thế nào hả? Sau khi đám người La Hàn được bày mưu thì chuẩn bị ra tay. Làm chó của gia tộc Trường Sinh thật sự rất vinh quang sao? Hiển nhiên, Thạch Hạo cũng thật. Sự nổi giận, từ sau khi hắn quay lại đây thì nhóm người này vẫn luôn ngăn cản nhằm thẳng vào hắn, đánh bại một tên Kim Triển còn chưa đủ sao? Những câu nói này tương đối không khách khí khiến sắc mặt đám người kia lập tức tái nhợt. Thích Lâm lạnh lẽo âm trầm, lạnh giọng nói, chúng ta từng cắt qua đầu của đại tu sĩ cảnh giới độn nhất nhưng cũng không hề khoe khoang lĩnh chiến công như ngươi. Hôm nay, để ta kiểm tra tên nhóc ngươi một chút. Hắn không nói hai chữ quyết đấu mà là nói kiểm tra, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy mình làm như vậy đã là lấy lớn hiếp nhỏ rồi. Thành ra nói hai chữ kiểm tra là để công nhiên trị tội Thạch Hạo. Ông, còn có ông, đều tới đây hết cho ta. Mặt Thạch Hạo không chút cảm xúc chỉ vào đám người La Hàn, Thích Lâm, Kim Hỗn, Kim Giật. Người trẻ tuổi, một người kiểm tra ngươi là đủ rồi, ngươi còn không có tư cách chọn thầy. Thích Lâm lạnh giọng nói. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, nếu nói đến kiểm tra, một mình ta cũng có thể xem xét tất cả các ông. Ta muốn nhìn một chút cái đám đại tu sĩ các ông có tư cách gì để được người khác tôn kính như vậy, hay chỉ là hữu danh vô thực, chỉ có vẻ bề ngoài. Ta hoài nghi cái mà các ông gọi là giết địch và đạt được chiến công đều chỉ là vô nghĩa, không phải là chiến công mà chính mình đạt được. Trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng đến mức tận cùng, ai cũng không nghĩ tới Thạch Hạo lại dám trực tiếp đối đầu với đại tu sĩ, hơn nữa là đồng loạt nhằm vào mấy vị đại tu sĩ. Ảnh hưởng này lớn đến nỗi khiến cho sinh linh ở đây đều trợn mắt ngoác mồm, sơ sót một chút là sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay, lỡ như đám người Kim Hỗn, Kim Giật, La Hà bất chấp mọi thứ cố ý xuống nặng tay làm tổn thương tính mạng hắn thì làm sao bây giờ? Họ Thạch, người điên rồi à? Tuy đám khốn nạn kia đáng trách nhưng ngươi cũng không thể hành động theo cảm tính như vậy được. Thái Âm Thỏ Ngọc lo lắng ngăn cản hắn. Theo ta thì đừng tức giận, không nên đoái hoài gì đến bọn hắn. Sau này để đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính trừng trị bọn chúng. Tào Vũ Sinh cũng vội vàng khuyên can. Thanh Y càng là tiến lên kéo chéo áo của hắn và lắc lắc đầu, ra hiệu hắn phải ẩn nhẫn. Không thể ngang nhiên chống lại bọn hắn, nếu không thì thật sự là thiệt thòi. Đến nỗi mấy người đại tu đà, làm tiên cũng dồn dập kín đáo mở khuyên Thạch Hạo nhịn xuống. Đều là những người trẻ tuổi tuy quá khứ có cạnh tranh thế nhưng hiện tại lại rất ăn ý. Ngay cả nhóm Thác Cổ Ngự Long hay chủ nhân của chiến xa Ngũ Linh là Tề Hoành cũng đều ra hiệu để Thạch Hạo đừng kích động. Chỉ mỗi tên khốn thiên giác nghĩ màu vàng là không phục và cũng không cam lòng, luôn luôn la hét ủng hộ Thạch Hạo. Nói nó muốn đi nhờ người, không đánh cái đám gọi là đại tu sĩ này thì không được. Lời nói của kiến nhỏ thật quá hung hăng khiến đám người Kim Hỗn, Kim Giật. Sắc mặt tái xanh, mang đầy ý lạnh. Đám người các ông bức ép như thế không sợ đại trưởng lão, tiền bối Mạnh Thiên Chính nổi giận sao? Thập quan vương lên tiếng hỏi. Chí tôn giận dữ, trăm vạn thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông, ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, người trẻ tuổi, các ngươi suy nghĩ nhiều rồi. À, quên nói cho các ngươi biết, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, chỗ Mạnh Thiên Chính bế quan, hồn đang treo lơ lửng của ông ta sắp tắt rồi. Kim Giật nhẹ nhàng nói, nhắc tới đại trưởng lão mà không hề có chút kính nể nào. Cái gì, một đám người sững sờ. Đại trưởng lão sắp chết đi, chuyện này quá đột ngột, có thể nói là bão tố trong tương lai rồi, ảnh hưởng quá to lớn, tin tức này như một quả bom, chắc chắn khiến cả đế quan chấn động. Đây có phải là sự thật không? Mọi người không thể tin được. Khi Thạch Hạo nghe xong thì trong lòng quặn đau, lo lắng cực độ. Tuy nhiên, hắn bình tĩnh lại rất nhanh, rồi chợt nghĩ đến những lời đại trưởng lão đã nói lúc chia tay thì liền yên tâm lại, bởi vì hắn tin tưởng đại trưởng lão sẽ không có việc gì. Hiện tại khả năng lớn nhất chính là y như lời đại trưởng lão đã nói, hắn muốn xung kích một lần, tiến hành một loại lột xác nào đó, hoặc là, hiện tại sóng sinh mệnh hạ thấp như thế nhưng Thạch Hạo tin chắc đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đây hơn phân nửa cũng là một cơ hội, đại trưởng lão đang trùng kích cảnh giới kỳ diệu đồng thời cũng đang hờ hững quan sát ngoại giới. Đây là sự ngầm hiểu giữa Thạch Hạo và đại trưởng lão, hắn tin tưởng đại trưởng lão sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, dám trêu chọc một ít người không thể động đến, thật sự rất đáng thương. La Hàn lắc đầu, bước từng bước về phía trước. Lúc này, rất nhiều người trong lòng không yên tĩnh, chập trùng nổi sóng. Thế nhưng, thân là thú cưỡi của Thạch Hạo, Hoàng Kim Sư Tử lại tương đối bình tĩnh, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Không ai rõ ràng thực lực của Thạch Hạo hơn nó, người sau thế nhưng đã từng tự tay đánh gục không chỉ hai tên đại tu sĩ. Hiện tại, sau khi nó nghe được lời nói của La Hàn thì ánh mắt quái lạ, mang theo vẻ chế nhạo ác nghiệt, lẳng lặng quan sát như đang xem một cuộc vui. Hoàng, người có thiên tư không tồi, nếu như nỗ lực thật nhiều thì rất nhanh có thể đứng ngang hàng với chúng ta. Nhưng ở hiện tại thì quá nôn nóng rồi đó, cần phải khiêm tốn nghe không? À, để ta dạy dỗ ngươi một chút. Kim Hỗn nói rất thản nhiên, mặt không đỏ, rõ ràng là muốn trấn áp Thạch Hạo nhưng lại vô sỉ nói như vậy. Đương nhiên, điều này trong mắt Hoàng Kim Sư Tử thì lại càng quá đáng, còn muốn dạy dỗ Hoàng, đoán chừng, Hoàng không đập chết hắn thì cũng phải đánh hắn thành tám miếng. Ha ha, khà khà, Thích Lâm cũng từ một hướng khác đi đến, tựa như bao vây Thạch Hạo vào chính giữa. Hắn không nói gì mà chỉ cười vài tiếng như vậy, hắn không muốn nói nhiều mà chỉ mang theo vẻ khinh bỉ. Đến, không phải ngươi muốn kiểm tra chúng ta sao? Lão già ta đến vậy, cứ tự nhiên kiểm tra đi, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi, đánh ta đi. Kim Giật nói, hắn là lão già tuổi tác lớn hơn ba người kia rất nhiều. Được, đó là ông nói đó nhé, bảo ta đánh thì ta đánh. Thạch Hạo điều khiến Hoàng Kim Sư Tử lao về phía trước, sau đó lập tức ra tay. Hắn đánh về phía Kim Giật, nếu đối phương đã yêu cầu thì hắn còn nói gì nữa, thỏa mãn đối phương là được. Gì, Kim Giật cảm thấy có chút không đúng, sao đối phương lại nhanh như vậy? Hắn giơ lên một cánh tay tiến hành ngăn chặn. Nhưng mà, bàn tay Thạch Hạo phát sáng rồi trượt qua mặt bên của cánh tay kia, trong tiếng vang ầm ầm chém xuống. Một tiếng bốp rất vang dội bao trùm lên khuôn mặt của hắn. A, Kim Giật kêu to một tiếng, toàn bộ khuôn mặt nở hoa, tất cả đều là máu, cả người lảo đảo lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều hóa đá, mới vừa đối mặt Kim Giật đã bị ăn một cái tát, còn bị đánh ở trên mặt, còn gì thê thảm hơn, ngay cả Hoàng Kim Sư Tử cũng giật mình. Đương nhiên nó không giống những người khác, nó cảm thấy một chưởng này thật sự quá nhẹ, không đánh chết và cũng không đánh bay, không giống thủ đoạn của Hoàng. Sao ngươi có thể bất cẩn như vậy, Kim Hỗn ở phía xa thấp giọng nói, cùng là người Kim gia, chuyện này cũng khiến mặt mũi hắn tối tăm. Bí thuật này giống như là triền ti thủ của tiên nhân trong truyền thuyết, tốc độ cực nhanh, thủ pháp vô cùng ảo diệu, rất khó tránh thoát. Thích Lâm suy đoán và giải thích như vậy. Không có bất cứ ai cho rằng sức chiến đấu của Thạch Hạo mạnh mẽ tới mức không kém gì đại tu sĩ cảnh giới độn nhất cả. Đương nhiên, điều này cũng không thể trách bọn họ, bởi vì thật sự khó có thể tưởng tượng được một người trẻ mới có hai mươi mấy tuổi lại có thể đuổi sát theo sau đại tu sĩ cảnh giới độn nhất. Nên biết, cảnh giới càng cao thì càng khó mà chiến đấu vượt cấp, quá gian nan. Tu sĩ như đi ngược dốc, có thể tới được đích đều là hạng người kỳ tuyệt, đều là thiên tài, cùng trong đám nhân vật như vậy thì có thể nào đánh nhau vượt cấp, điều này không hiện thực. Thạch Hạo cười nhạt, nói, mới đánh có một cái mà đã cân nhắc như thế sao, đánh lại, Kim Giật thẹn quá hóa giận, hắn thật sự tức điên lên rồi, chẳng còn mặt mũi gì cả. Dù cho hôm nay có đập Thạch Hạo chết tươi thì đoán chừng rất lâu sau vẫn có người nói hắn bị một người trẻ tuổi tát mạnh lên mặt. Còn muốn để ta đánh, Thạch Hạo hỏi. Nhóc con, có thủ đoạn gì cứ việc triển khai ra đi, Kim Giật nổi giận. Thế nhưng, lần này hắn toàn lực ứng phó, cực kỳ cẩn thận chứ không dám bất cần nữa. Đồng thời, bên ngoài cơ thể hắn dâng trào thần quang, chiến khí cuồn cuộn, đã chuẩn bị tốt việc phòng ngự, muốn cho Thạch Hạo phải ăn thiệt thòi lớn. Cùng lúc đó, La Hàn, Thích Lâm, Kim Hỗn cũng từng bước áp sát tới, trên mặt mang theo vẻ uy nghiêm cũng như vẻ lạnh lùng của đại tu sĩ. Cẩn thận nhen Thạch Hạo, đừng cậy mạnh như thế, có người vẫn còn khuyên can. Sao ngươi lại cứng đầu như thế, không chịu nghe người khác khuyên, mấy người trẻ tuổi như Thái Âm Ngọc Thỏ không vừa lòng, tức giận đến nỗi dậm chân cực kỳ lo lắng, sợ Thạch Hạo xảy ra chuyện không may. Chỉ có một mình Hoàng Kim Sư Tử đứng đó oán thầm, Hoang là người chẳng ra gì cả, đây là nhận thức của nó. Thật không tử tế, thật không ra gì, đây chẳng phải là bắt nạt người khác sao, Hoàng Kim Sư Tử lầm bầm lầu bầu nói. Đồng thời, nó cũng càng lúc càng cẩn thận hơn, bởi vì Hoang rất không tử tế, rõ ràng mạnh hơn đối phương rất nhiều thế mà còn từng bước dẫn dụ mấy người này tập trung lại, chủ động chịu đòn. Nó nghĩ tới chính nó và cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Các ông, cũng muốn được ta đánh, Thạch Hạo nhìn về phía ba người La Hàn, Thích Lâm, Kim Hỗn. Chớ có ngông cuồng, nhóc con, nếu ngươi có thể đánh bốn người chúng ta thì đó là một kỳ tích, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. La Hàn cười to. Thích Lâm lại càng lạnh lùng liếc hắn một cái, nói, ở trước mặt ta mà cũng dám láo xược hả, ngươi thật là nhược trí. Ngay lúc biết Mạnh Thiên Chính sắp chết lại còn dám so đo với Kim gia ta, thật chẳng sáng suốt, Kim Hỗn nói, đồng thời cười lạnh, lại đây chịu phạt đi, lão già nào cũng tới đây mong ta đánh, vậy ta sẽ giúp đỡ các ông vậy. Thạch Hạo nói, soạt, một lát sau, hắn đã hóa thành một luồng sáng màu vàng nhạt, cùng lúc khống chế thần thông côn bằng và bí thuật lôi đế khiến tốc độ đạt tới cực hạn, đồng thời triển khai tám thức tán Phật, phân biệt đánh về phía bốn người. Giờ phút này, đất trời run bần bật, sau đó hình ảnh rất nhanh bị ngắt quãng, tất cả mọi người đều gặp phải kịch chấn, tiếp đó phảng phất trở thành tượng đất. Cả. Bởi vì vào đúng lúc này, Kim Giật lần thứ hai bị Thạch Hạo tát vào mặt, cái miệng toàn máu, khuôn mặt nở hoa. Lần này hắn không phải lảo đảo lùi lại nữa mà bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè, xương mặt bị đập đến biến hình, suýt nữa thì mất mạng. Một bên khác, Kim Hỗn cũng vô cùng thê thảm. Bị một cước của Thạch Hạo đạp lên lỗ mũi, xương mũi gãy đôi, khuôn mặt sụp xuống, miệng mũi phun máu, thất khiếu vỡ tan, cả người bị dẫm lún vào trong đất, thê thảm vô cùng. Còn như La Hàn thì bị Thạch Hạo mạnh mẽ tát một cái lanh lảnh vào mặt khiến toàn bộ hàm răng lẫn máu trong miệng bay ra ngoài. Đồng thời xương trán của hắn cũng rạn nứt, một tát này thiếu chút nữa đã đánh nổ đầu của hắn. Riêng Thích Lâm trước đó còn cười khẩy vì ỷ vào thân phận của mình. Nhưng hiện tại nhìn thấy tình cảnh này thì lông tóc dựng đứng, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại. Kết quả vẫn khó thoát khỏi một đòn, bị bàn tay Phật của Thạch Hạo đập xuống khiến xương sống bị gãy, bay ngang ra ngoài, rơi xuống trong vũng máu. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh trong nháy mắt, nói cho cùng thì những người này vẫn còn có chút khinh thường Thạch Hạo, cho rằng một tên trẻ tuổi như hắn thì có thể lật nên sóng gió gì, trên thực tế. Sức chiến đấu của Thạch Hạo không chỉ mạnh hơn bọn họ mà tốc độ cũng nhanh hơn, lại còn toàn lực ứng phó. Vì vậy, chỉ trong chớp mắt này toàn bộ bốn người chủ động ăn đòn đều gặp phải tai ương, quá thê thảm rồi. Kim Giật lần nữa hoa nở đầy mặt, máu tươi chảy dài, thê thảm không chịu nổi. Kim Hỗn xương mũi bị đạp gãy, thất khiếu chảy máu. La Hàn bay cả hàm răng, trộn lẫn cả máu. Thích Lâm thì đứt đôi xương sống, ngã nhào trên mặt đất. Quả thực. Bốn đại cao thủ người này thảm hại hơn người, người nào cũng vô cùng chật vật, uất ức muốn chết và cũng đã phát điên cả rồi. Kết quả này, đừng nói là bọn họ không thể chấp nhận được mà ngay cả những sinh linh ở chung quanh ai nấy đều trợn mắt ngoác mồm, khó mà tin nổi. Dù gì cũng là bốn đại cao thủ cảnh giới độn nhất, cứ thế bị Hoang quật ngã rồi sao, quá kỳ lạ mà. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Đây là những đại tu sĩ thành danh lâu năm. Bên trong đế quan có được uy danh cực cao, kết quả lại không đánh lại một tên nhóc vắt mũi chưa sạch tầm 20 mấy tuổi, rất nhiều người vẫn đang trong tình trạng hóa đá, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hoang đường, thật sự rất không hiểu, tại sao việc xin đánh của bốn đại cao thủ lại trở thành sự thật, thiệt là thê thảm. Nhìn coi, Kim Giật vốn là tiên phong đạo cốt, hiện tại tóc bạc bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhầm, phải nói là một cái mặt già nua tựa như một đóa hoa vậy. Có thể nói loại lời châm biếm này tự nhiên chính là Tào Vũ Sinh, hắn là người đầu tiên hồi phục lại tinh thần và đứng đó cười nhạo. Cái đóa hoa này hơi bị héo à nhen, không chút tươi tắn gì cả. Thái Âm Thỏ Ngọc hùa theo. Một nhóm đều đã lớn tuổi rồi, ngươi thật sự còn rằng bọn ông có thể nặn ra. Nước sao, những đóa hoa tàn này chính là những đóa hoa lãng mạn màu máu. Tào Vũ Sinh cười ha ha. Một đám người đều lộ ra thần sắc cổ quái, bao quát cả những người vốn có địch ý với bọn họ. Còn mấy người trẻ tuổi như Thanh Y, Đại Tu Đà, Thác Cổ Ngự Long thì từ lâu đã không nhịn được mà cười ồ cả lên. Bốn đại cao thủ tức giận, lần này quá thê thảm, là một chuyện vô cùng nhục nhã, chắc chắn cả đời khó mà quên được, lại bị một tên trẻ tuổi đánh thành bộ dáng này. Tìm, chết, La Hàn quát. Chồng hắn còn đang trong độ tuổi trung niên, rất là oai phong mạnh mẽ, nhưng bộ dáng hiện tại thì lại quá thê thảm. Bởi vì cả hàm răng của hắn đều đã rụng sạch, bị một tát đầy tàn nhẫn của Thạch Hạo đánh lên trên mặt khiến ngũ quan vặn vẹo, biến hình từ lâu, ngay cả cái đầu cũng suýt chút nứt ra. Ông chú, ông đã là trung niên, sắp bước sang lão niên rồi, hàm răng đều mất sạch lại vẫn còn tức giận lớn như thế, nên uống nhiều trà hoa cúc đau khổ để hạ nhiệt nhé. Thỏ nhỏ đứng đó chế nhạo. Sắc mặt La Hàn tái xanh, thỏ ra một bàn tay lớn chộp về phía Thái Âm Thỏ Ngọc, hắn thật sự tức điên lên rồi. Lần này mặt mũi mất hết lại còn bị một đứa con gái cười nhạo khiến hắn thẹn quá hóa giận. Thế nhưng chờ đợi hắn chính là Hoang, sớm đã bay lên khỏi người Hoàng Kim Sư Tử, đón lấy hắn và đấm xuống mấy quyền. Thân thể La Hàn rung bần bật, máu phun phè phè, cả người bay ngang. Bởi vì nắm đấm của Thạch Hạo đánh lên ngực khiến hắn khó thở, thần hồn không ổn định nên ăn phải thiệt thòi lớn. Ta đến đánh ngươi, Kim Hỗn hét lớn. Hắn vọt tới, nãy giờ đã vô cùng phẫn nộ, lần này mất hết mặt mũi sao chịu giảng hòa, đáng tiếc hắn đã đánh giá cao chính mình, luôn cảm thấy không cam lòng vì lý do sơ sẩy chứ không hề đánh giá đầy đủ chênh lệch giữa hai bên. Lần này, Thạch Hạo nắm lôi đế ấn đánh lên người hắn mấy quyền. Vài tia chớp liên tiếp bắn chúng, trong đó có một tia càng là xuyên thủng thân thể hắn, Kim Hỗn vô cũng thê thảm, cả người cháy đen, thân thể gần như chín dục phát ra mùi khét lẹt, từng làn khói xanh bay lên. Điều này khiến cho người khác hít vào một ngụm khí lạnh, một vị đại tu sĩ lại bị Thạch Hạo đánh bại như thế. Nếu không phải hắn kiêng kỵ về việc giết người trong đế quan sẽ bị trừng phạt thì Kim Hỗn đã không sống được nữa rồi. Đặc biệt là Thạch Hạo quá tự nhiên. Giữa sự tấn công của bốn đại cao thủ thế nhưng loại thân pháp thoát ẩn thoát hiện cùng với sức chiến đấu mạnh mẽ đến đáng sợ kia đã làm cho người khác phải kinh hãi. Đây chính là thực lực của hắn sao, trẻ tuổi như vậy mà đã có thể đánh bại đại tu sĩ cảnh giới độn nhất rồi. Chuyện này thực sự quá mức yêu nghiệt, tới cùng hắn là một tên quái thai như thế nào. Lúc này, đừng nói là một đám người trẻ tuổi, chính như một đám người già, những tu sĩ cảnh giới độn nhất hậu kỳ đều kinh sợ cả. Tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này quá đáng sợ. Hắn vẫn chưa tiến vào lĩnh vực kia mà đã có thể giết tu sĩ độn nhất. Chuyện này kinh khủng đến cỡ nào chứ? Đến giờ phút này rồi thì đám người. Thích Lâm, Kim Giật hoàn toàn trầm mặc trước mặt mọi người. Hoàng áp chế bọn hắn không phải do may mắn mà thực sự có thực lực như vậy. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rung động đồng thời cũng sinh một sự sợ hãi. Xưa nay chưa từng thấy một đại cao thủ còn trẻ tuổi nào mà đã có thể quyết chiến cùng nhân vật thế hệ trước như vậy. Nên biết, bọn họ có thể không phải là những người bình thường mà là những tu sĩ cảnh giới độn nhất, được coi là một cảnh giới lớn chỉ dưới Chí Tôn. Tất cả mọi người đều ý thức được, Hoàng còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của bọn họ, đã vượt qua lẽ thường, trở thành một nhân vật mang tiêu chí biểu tượng có 102. Quái thai này tu luyện như thế nào? Sắc mặt đám người Kim Giật, La Hàn, Kim Hỗn, Thích Lâm trắng bệch, suy nghĩ một chút biểu hiện của mình trước đó không lâu, lúc này quả thật không biết trốn vào đâu. Bọn họ đến chính là để gây khó dễ cho Thạch Hạo, kết quả lại rơi vào mức độ này, cẩn thận nghĩ lại thì mấy người cảm thấy mình như những tên hề. Cũng vì bọn họ nhảy nhót như thế nên kết quả càng làm cho uy danh của Thạch Hạo càng cao hơn. Trăm nghìn năm sau, khi người đời sau nhắc lại chuyện cũ thì mấy người bọn họ chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật làm nền đáng buồn nhất. Trở thành bọt sóng nhỏ trên con đường trưởng thành của Hoang. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều đang hành động, truyền tin tức ra ngoài báo cáo cho cao tầng trong các tộc. Một người trẻ tuổi như vậy đáng giá cho các tộc quan tâm. Không nói mạnh nhất trong lịch sử nhưng cũng gần như vậy chứ. Biểu hiện của Hoang tuyệt đối là khó mà tin nổi, phải được khắp nơi coi trọng. Bởi vì trong mắt rất nhiều người, từ trước tới nay, ở kỷ nguyên này chưa bao giờ có một người trẻ tuổi mạnh mẽ như vậy. Không ai sẽ nghi ngờ về thành tựu của Hoang trong tương lai, cho hắn thời gian thì nhất định sẽ uy hiếp cả thiên hạ. Giờ phút này đế quan chấn động, so với sự náo động khi Thạch Hạo sống sót trở về thì lần phong ba này không chút yếu hơn, vẫn gợi ra sóng lớn mênh mông. Người chắc chắn hắn lấy cảnh giới chảm ngã trung kỳ, tự tay đánh bại 4 vị đại tu sĩ cảnh giới độn nhất chứ? Không thể nào, cảnh giới càng cao thì càng khó quyết đấu vượt cấp. Hắn làm thế nào mà làm được? Chỉ một trận đánh mà Thạch Hạo đã gây ra náo động, khiến cho các tộc phải chú ý. Muốn không trở thành tiêu điểm cũng không thể. Không biết có bao nhiêu người phải đích thân chạy đến đây để tự kiểm chứng. Nếu như không phải đang ở trong đế quan thì với tính khí của mình, Thạch Hạo chắc chắn đã phế bỏ đám người Kim Hỗn, La Hàn. Dù gì, đế quan vẫn có quy củ của nó. Hắn xoay người, chẳng thèm nhìn 4 người kia một chút nào nữa, nhanh chóng tiến về một khu kiến trúc rất rộng rãi. Khi ngang sân diễn võ thì sinh linh ở nơi này đều mang theo vẻ kính sợ, vô ý thức nhường đường. Làm hại chúng ta lo lắng vô ích, tên này mạnh đến kỳ cục, lát nữa phải thẩm vấn hắn thật kỹ. Làm thế nào được vậy? Thỏ nhỏ quái dị kêu lên. Thanh Y, Trường Cung Diễn, Tào Vũ Sinh cũng thở phào một hơi, trong lòng thoải mái, trước đó quả thật vì Thạch Hạo mà lau một vệt mồ hôi. Nhanh đi xem một chút, đến cùng là Hoang Lập được chiến công đến cỡ nào. Sau khi mấy người phục hồi lại tinh thần thì đều rất chờ mong, chen chúc tiến về phía trước, muốn xem rõ đầu đuôi. Trước đó thì chẳng nói làm gì, nhưng hiện tại khi Hoang Hiển lộ thực lực chân chính, ngay cả tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng bị hắn đánh bại, thì chiến công của hắn sao lại bình thường, tất cả mọi người đều cảm thấy. Hắn chắc chắn đã từng giết đại tu sĩ cảnh giới độn nhất ở bên ngoài biên quan, nếu không tuyệt đối sẽ không tự tin đến vậy. Cả những sinh linh các tộc đi tới nơi này kiểm chứng kết quả chiến đấu giữa Thạch Hạo với đám người Kim Hỗn cũng lập tức vọt tới trước tiên, cấp bách muốn nhìn chiến công của hắn một chút. Vốn đây là một chuyện rất bình thường, thế nhưng cuối cùng lại khiến khắp nơi chú ý. Rất nhiều thế lực lớn đều đặc biệt để bụng, muốn biết chiến tích của hắn. Cung điện hào hùng, rất cao lớn, tọa lạc bên cạnh sân diễn võ, trang trọng và uy nghiêm. Thạch Hạo tiến vào bên trong cung điện, vài ông lão mở mắt ra nhìn về phía hắn, ai nấy đều lộ ra vẻ kỳ dị, bởi vì chưa có người nào đến lĩnh chiến công mà lại gợi ra náo động lớn như Thạch Hạo. Lấy ra đi, chúng ta sẽ kiểm tra cẩn thận. Một ông lão duỗi ra một cánh tay. Thạch Hạo rất bình tĩnh đưa quân bài tới trước, chẳng chút dao động nào. Bên ngoài cung điện cũng không biết bao nhiêu người đang nhìn. Tất cả đều đang suy đoán hắn được bao nhiêu chiến công, có thể nói ai nấy cũng quan tâm. Ta đoán, ít nhất Hoàng đã giết được 2 tên đại tu sĩ trở lên. Ồ, ta nghĩ chính là đánh chết 5 tên đại tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng là không quá đáng. Các ngươi sai rồi, bên ngoài biên quan có nhiều đại quân như vậy, lẽ nào cho Hoàng có cơ hội ra tay sao? Lại nói, lúc đó đối thủ chủ yếu của hắn đều là thế hệ trẻ tuổi. Có người phản bác, nhưng cũng rất có đạo lý. Bởi vì mọi người đều biết, khi Hoang ở bên ngoài sông Sáo thì từng bị sự vây quét của thế hệ trẻ tuổi, đó là chủ lực mà hắn phải đối đầu. Ha ha, mặc kệ thế nào, với thực lực của Hoang thì việc giết vài tên đại tu sĩ chắc chắn là làm được, đừng nói mạnh miệng, lỡ như hắn chẳng những giết được vài người mà ngay cả một tên đại tu sĩ cũng chưa từng giết được thì sao, có người tôn sùng Thạch Hạo thì đương nhiên cũng có người muốn hạ lấy hắn. Bên ngoài cũng điện ồn ào như vỡ chợ. Rất nhanh mọi người đều câm như hến, bởi vì vài ông lão đã liên thủ kiểm nghiệm, bắt đầu thôi thúc quân bài, cũng chính là vật mà bọn họ tự mình ghi chép chiến công. Mau nhìn, sáng lên rồi, điều này chứng minh hắn đã từng giết tu sĩ cảnh giới chạm ngã, nhân số còn không ít, thật sự rất là mạnh. Có người gật đầu, tu sĩ cảnh giới độn nhất đâu, đừng nói với ta là không có giết được tên nào. Có người cá biệt nở nụ cười lạnh, đúng lúc này. Quân bài phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, từng chùm ra bắn ra xuyên qua cung điện cổ, sông tận mây xanh, cảnh tượng thật quá kinh người. Đây là cảnh tượng kỳ dị khi chiến công đạt đỉnh, công lao tuyệt thế đấy, có người kêu to. Cuối cùng thì bọn họ cũng ý thức được Thạch Hạo đáng sợ đến cỡ nào, đến cùng là giết được bao nhiêu sinh linh dị vực, một cái, hai cái, có người đang tính, bởi vì muốn đếm rõ đến cùng là có mấy luồng sáng ngút trời. Mỗi một cái liền đại biểu cho tính mạng của một tên đại tu sĩ bị thu gặt. Rất nhanh mọi người há hốc cả mồm. Đây không phải là hàng đơn vị, cũng không phải hàng chục, mà những luồng sáng kia có hàng trăm, mang ý nghĩa ít nhất có cả trăm sinh mệnh đại tu sĩ đã bị thu gặt. Không thể nào, lúc ở cảnh giới chạm ngã trung kỳ thì dù là tiên vương chuyển thế cũng không thể lập tức đánh chết nhiều cao thủ như vậy. Chuyện này không thực tế, có người kêu to. Nhưng sự thật thắng chém gió, chiến công bài còn ở đó. Chiến tích không thể nào xóa bỏ, đó mới thật sự là bằng chứng hữu hiệu nhất. Rất nhiều người cảm thấy tê cả da đầu, Hoang quá ghê gớm rồi. Làm thế nào mà được vậy? Không ai hiểu được. Quân bài tiếp tục phát sáng. Hơn nữa càng thêm rực rỡ, càng thêm kịch liệt. Trời ơi, làm sao lại xuất hiện tận mấy ngàn vệt sáng? Quá đáng sợ mà. Từ cảnh giới thiên thần đến cảnh giới hư đạo, lại tới cảnh giới chạm ngã cùng cảnh giới độn nhất, không thiếu gì cả. Mấy ngày này Hoang đi ra mà đã giết được hàng ngàn tên dị vực. Chuyện này thật không thể tin được, quá biến thái mà. Một đám người không để ý hình tượng kêu to. Đám người Kim Hỗn, Thích Lâm, Kim Giật, La Hàn cũng bu lại, chính là muốn nhìn xem Hoang lợi hại cỡ nào, có thể lĩnh được mấy phần chiến công. Hiện tại, bọn họ cũng há hốc mồm, Hoang quả thật là một vị ma vương cái thế, vượt cảnh giới chém giết không nói còn chém được số lượng lớn lao kẻ địch, công lao tuyệt thế. Cũng lúc đó, ngoài đế quan, nơi sâu trong sa mạc rộng lớn truyền đến sóng năng lượng mênh mông, chấn động cả trên trời lẫn dưới đất. Đúng lúc này, Thiên Uyên rung động, giống như là sắp sụp đổ vậy. Tiếp theo, đế quan lại xảy ra chấn động chưa từng thấy xưa nay, ít nhất trước đây ở kỷ nguyên này không có chuyện như vậy. Không xong, vương bất hủ của dị vực xuất thế, đây là muốn cưỡng ép xông qua Thiên Uyên, sắp đánh vào cửa quan sao? Có người cho ra phán đoán. Thật sự sắp đến ngày tận thế rồi, vương bất hủ có thế sẽ phá giải Thiên Uyên sao? Nếu là như vậy thì chắc chắn đế quan cũng sẽ bị phá, mấy người kêu to. Bên trong cái sa mạc vô ngần kia, Thiên Uyên xoay tròn tựa như một cái mắt biển, lại tựa như một cái phễu to lớn, chỉ có đều là đang đổ tới, rung động kịch liệt. Tất cả mọi người đều cùng một cảm giác, ở cuối chân trời có một vài sinh linh đang ngồi xếp bằng, phảng phất ngồi ở thời đại tiền sử. Không nghi ngờ chút nào. Bất hủ của dị vực muốn phá ta ngăn trở, giết về phía đế quan. Bên ngoài đế quan, từng tấm pháp chỉ bay lên không và bốc cháy, tựa như đang cử hành một loại nghi thức cúng bái cổ xưa nào đó. Bên trong sa mạc cát vàng rộng lớn cũng vang lên tiếng kèn lệnh, tựa như có ngàn vạn đội binh hùng mạnh đang tiến công hướng về phía đế quan. Thiên Uyên tựa như một cái phễu to lớn úp ngược, không ngừng chuyển động ở đây, phát ra tiếng ầm ầm, có tia chớp màu đen đan xen, có mưa máu trút xuống. Ngoài ra còn có tiếng khóc của những nhân vật tiên đạo mơ hồ hiển hiện trong mưa to gió lớn, giống như có rất nhiều sinh linh cổ xưa thức tỉnh, tất cả đều đang gầm nhẹ. Cảnh tượng kia vô cùng khủng bố, theo pháp chỉ nơi sâu trong sa mạc vô ngần bay lên cúng bái chiến trường khiến bên dưới Thiên Uyên xảy ra biến hóa kinh người. Lại dường như ngày tận thế sắp sửa kéo tới, tia chớp màu đen, sấm sét màu máu đan vào nhau, quấn vòng quanh nhau, càng có thêm mưa máu giản giụa đua nhau chút xuống. Trời lập úp, đất run rẩy. Cả tòa đế quan khổng lồ, tường thành còn được xây từ những ngôi sao tàn lụi nhưng bây giờ cũng đang rung động, tựa như muốn sụp xuống. Đó là một luồng khí tức kỳ lạ đang tràn ngập, đang lan truyền, phá hủy ngàn tỷ dặm nhân gian, không bờ không bến bao phủ trên trời dưới đất, vương bất hủ cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh rồi sao, bọn họ muốn ra tay rồi. Bên trong đế quan, một ông lão phút chốc mở mắt bắn ra hai luồng ánh sáng lạnh lẽo. Lão đã ngồi xếp bằng ở đó không biết bao nhiêu vạn năm rồi, bụi trần phủ đầy trên người. Thậm chí ngay cả trên khuôn mặt cũng tràn đầy bụi đất, bao trùm toàn bộ thân người như một pho tượng đất. Đây là một vị vô địch giả bên trong tổ đàn, cho dù khi hòm gỗ mục được mang về lão cũng đều không xuất thế. Hiện tại bởi cảm nhận được sự biến hóa của ngoại giới lão mới thức tỉnh. Sức mạnh bất hủ, các nơi khác cũng có người than nhẹ. Ngay cả Kim Thái Quân cũng vậy. Bà đứng trên một ngọn núi cổ ngóng nhìn về cuối chân trời, dù cho có đế quan bảo vệ thì trong nội tâm của bà vẫn có một loại cảm giác run rẩy, bởi vì đó là khí tức tràn ngập lao tới của vương bất hủ. Cho dù là có đế quan phòng ngự nhưng loại gợn sóng thần bí kia phảng phất vẫn có thể xuyên thấu. Tuy nhiên, cái này cũng không có tính phá hoại mà chỉ là một loại uy thế nhàn nhạt, khiến cho trong lòng các chí tôn cũng có một loại hồi hộp cùng một loại ngột ngạt. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể cảm nhận được, còn những người khác thì không phát hiện, chỉ biết rằng bên ngoài biên quan sắp có biến đổi kịch liệt, thế nhưng không đạt đến cấp bậc kia thì không thể lĩnh hội được uy hiếp khủng khiếp đến từ vương bất hủ. Giống như con nai nghe tiếng sư tử mà run rẩy trong khi con kiến thì lại không phát hiện. Con kiến, chính là hầu hết những tu sĩ từ cảnh giới độn nhất trở xuống. Đương nhiên điều này cũng không phải là tuyệt đối, cũng có cá biệt tu sĩ cảnh giới thấp cảm nhận được. Chẳng hạn như Thạch Hạo, nội tâm hắn sao động, cảm giác như có một ngọn núi tiên hùng vĩ đè ở trước mặt, muốn trấn áp hắn. Đế quan trong tình trạng phong ấn, ngoại giới không cách nào tiến vào. chỉ có thông qua truyền tống trận mới có thể vào thành. Thế nhưng hiện tại lại có một mặt tường thành mở ra, và có người đã leo lên thành trì cổ xưa hùng hồn, cao tới tận trời kia để ngóng nhìn về hướng dị vực. Mỗi một viên gạch trên tường thành này đều là một ngôi sao tàn lụi, đều là những ngôi sao lớn không còn sức sống lưu lại nên có thể tưởng tượng độ cao của nó đến thế nào, đứng ở bên trên giống như sừng sững ở chỗ cao nhất của tinh không. Người này ngóng nhìn dị vực, ánh mắt óng ánh. Hắn là Vương Trường Sinh, đứng ở chỗ này, yên lặng bất động, nhìn về phía sa mạc cát vàng vô ngần. Trước đây, không có mấy người có thể leo đến được nơi này để trông về phía dị vực ở đối diện, bởi vì xưa nay cả thành trì đều trong trạng thái phong ấn, ngăn chặn lại đường nối duy nhất giữa hai thế giới. Rất nhanh, Kim Thái Quân cũng đã tới, đứng đó nhưng cũng không muốn lên tiếng trước. Lần này, nếu như bọn họ tiến đến đây thì những người chống cự đều phải chết. Trên tường thành vang lên thanh âm già nua thăm thẳm, đó là tiếng của Vương Trường Sinh. Dáng vẻ hắn trông chỉ 16-17 tuổi, khuôn mặt non nớt đến quá đáng, tựa như một thiếu niên thế nhưng âm thanh lại rất già, ánh mắt cũng rất tang thương. Đại thế đè xuống, không cách nào chống lại. Kim Thái Quân đáp lại. Rất nhanh lại có ba bóng người xuất hiện trên tường thành, bọn họ là những vô địch giả bên trong đế quan, bình thường luôn bế quan bên trong tổ đàn. Bọn họ đều mang khí hỗn độn, bóng. Người mơ hồ, cũng đang yên lặng ngóng nhìn về phía dị vực. Bên trong sa mạc vàng rộng lớn, gợn sóng mênh mông càng thêm kịch liệt, có thể nhìn thấy có hàng chục hàng trăm tấm pháp chỉ bay lên không, mỗi một tấm đều rực rỡ đến cực điểm. Khi những tấm pháp chỉ kia bay đến độ cao nhất định sẽ đột nhiên tự bốc cháy và tạo ra những phù văn rất phức tạp, khác ở không trung. Tiếng cúng bái vang lên dường như ngàn vạn sinh linh đang khóc, đang cầu xin, đang dập đầu câu thông với sức mạnh trong cõi u minh, muốn mở ra một thông đạo đáng sợ nào đó. Lần này nguy rồi, một vị vô địch giả lên tiếng, hắn là sư phụ của Tề Hoành, cũng là chủ nhân ban đầu của chiến xa ngũ linh, đứng bên trong hỗn độn và nhìn về phía biên hoang. Làm sao vượt qua được kiếp nạn này, Vương Bất Hủ đã tỉnh lại, đây là muốn triển khai thủ đoạn cái thế, không tiếc đánh đổi muốn xông vào và phá tan sự cách trở của Thiên Uyên, đó là điều mà trí tôi đều khiếp sợ, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Không phải bọn họ không thể cảm ứng được khí thế ấy, đó là gợn sóng thần bí, là sức mạnh kinh khủng sau khi Vương Bất Hủ tỉnh lại tản ra, khuếch tán trong thiên địa. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy được một dòng lũ màu đen ở phía đường chân trời, đó là đội ngũ vô cùng tận đại quân dị vực đến rồi, dòng lũ đó như đại hồng thủy đầy áp khắp tận cùng mặt đất, đen nghịt một mảnh, khiến người ta run rẩy, khiến người ta sợ hãi như một loại sát khí ngập trời lao đến, ầm, cả tường thành lay động từng hồi như gặp phải sự va chạm. Quả nhiên là dáng vẻ của cuộc đại quyết chiến, bọn họ đưa khí tức đại đạo của dị vực tới. Dùng sức mạnh của thế giới kia tấn công nơi này, có chí tôn than nhẹ. Tất nhiên, đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Đáng sợ nhất chính là, nếu Vương Bất Hủ không tiếc đánh đổi, nhất định gây khó dễ thì ai có thể nói Thiên Uyên chắc chắn sẽ phòng thủ được, cho thủ lĩnh của các tộc lên thành, một vị vô địch giả mở miệng. Thân là chí tôn lâu năm nhất, mỗi tiếng nói cử động đều có ảnh hưởng to lớn, có thể chỉ huy các tộc. Đế quan đã không thể bình tĩnh được nữa, tất cả cường giả các tộc. Những nhân vật thủ lĩnh kia đều được điều động, bắt đầu tập kết về phía đoạn tường thành này. Mấy người Thạch Hạo tự nhiên cũng bị kinh động, lúc này ngay cả những chiến công hiển hách mà hắn đạt được cùng với những chùm sáng ngút trời kia cũng đều trở nên mờ nhạt. Bởi vì, kinh biến đã đến, chuyện lớn bằng trời sắp xảy ra, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, nên dù cho lần này Thạch Hạo cực kỳ kinh diễm, thế nhưng trước việc đại họa đang đến thì chuyện này đã không còn chói mắt như vậy nữa. Rất rõ ràng, những người trẻ tuổi này không có tư cách leo lên đoạn tường thành đặc thù kia. Thế nhưng bọn họ vẫn nghe được tin tức, đồng thời cũng đã tới đứng ở bên cạnh, ngước nhìn nơi đó và chờ đợi tin tức. Trên thực tế, bản thân thành trì quá lớn, khí thế mơ hồ nặng nề đè ép cổ kim, dù là ở gần thì lúc nhìn về phía tường thành cũng có cảm giác như đang ngước nhìn thương vũ vậy. Lần này, dị vực phản ứng quá khích như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu ta đoán không lầm thì hẳn là có quan hệ với việc hoang mang về chiếc dương gỗ mục kia. Trên tường thành loang lỗ, Kim Thái Quân mở miệng. Lúc này, bóng người đông đảo, cường giả các tộc đều đã đến, tu vi phần lớn đều ở cảnh giới độn nhất. Đây là một nhóm tu sĩ, một nhóm thủ lĩnh mạnh mẽ nhất. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngoài thành, để Hoàng cũng tới đi, việc này do hắn mà ra, hắn cũng có quyền leo lên thành, cho hắn một ghế. Kim Thái Quân lần nữa mở miệng. Vào lúc này, không ai lên tiếng, rất yên tĩnh, đại tu sĩ các tộc đều mang vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt thoáng hiện qua ánh sáng khác thường. Bên dưới thành, khi Thạch Hạo nghe được mệnh lệnh này thì hơn kinh ngạc, hắn lại cũng có thể leo lên tường thành, đứng ở phía trên, bởi vì hắn đã nghe nói, nơi này đều là những nhân vật thuộc loại tộc trưởng của các tộc, tu sĩ bình thường là không thể nào lên được. Là mệnh lệnh của ai? Thanh Y tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi thăm sinh linh truyền lệnh. Kim Thái Quân, cái gì? Giờ phút này, rất nhiều người trẻ tuổi kinh hãi kêu lên, nói thí dụ như mấy người Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn, Thái Âm Thỏ Ngọc. Ngay cả người của Kim gia, Vương gia cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không được, tuyệt đối không thể lên đó. Lão yêu bà này không phải là người lương thiện, Tào Vũ Sinh bí mật truyền âm, thật sự hắn không dám lão yêu bà trước mặt mọi người. Dù sao thì đó cũng là chí tôn, có thể nhìn xuống cửu thiên thập địa, nếu thật sự bóp chết hắn trước mặt mọi người thì cũng chẳng có ai sẽ ra mặt giúp hắn. Không thể tới đó, chuyện này có vấn đề. Ma nữ của Tiệt Thiên Đạo cũng âm thầm truyền âm cho Thạch Hạo, nhìn hắn lắc đầu. Tiếp theo, rất nhiều người đều ngăn cản, rất kiêng kỵ Kim Thái Quân. Có điều, mệnh lệnh của Chí Tôn có thể nào không nghe, ta đi xem một chút đến cùng là chuyện gì. Thạch Hạo muốn đi xem rõ đầu đuôi. Tốt, chúng ta cũng đi cùng ngươi, chính là muốn nhìn xem cảnh tượng bao la của đại quân dị vực xâm lấn, mấy người Tào Vũ Sinh nói. Lần này, rất nhiều người đều tiến lên một lượt, khá là ao ước. Ngay cả Thạch Nghị cũng là như thế, đều muốn quan sát lần này dị vực đến cùng là phát động bao nhiêu hùng binh hãn tướng. Hoặc hôm nay là một ngày đặc thù, hoặc là có ý nhường nhịn, lần này thế mà không có ai ngăn cản, một đám người trẻ tuổi đều lần lượt leo lên tường thành. Đám người này bao gồm cả đám người Đại Tu Đà, Lam Tiên, Tiểu Thiên Vương, Thập Quan Vương. Tường thành bao la, cao tới trời xanh, tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Trên bức tường loang lỗ khắc đầy những dấu vết do các loại thần binh lợi khí lưu lại, những nó vẫn trường tồn, sừng sững muôn đời mà không ngã, trấn áp thông đạo dẫn tới cửu thiên thập địa. Nhiều sinh linh như vậy, vừa mới leo lên tường thành liền có người trẻ tuổi không nhịn được kinh ngạc thốt lên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn xuống phía dưới, khắp nơi đen nghịt, không nhìn thấy phần. Cuối, đầu đầu cũng thấy đại quân dị vực đang vọt tới từ phía cuối đường chân trời, cực kỳ ngột ngạt. Trước nay chưa từng có, tại quá khứ, tuy rằng cũng có chiến đấu cục bộ, cũng rất kịch liệt nhưng không thể nào so sánh với tình hình trước mắt, cả sa mạc rộng lớn như bị lấp đầy. Rất rõ ràng, đoạn tường thành đặc thù này, cho dù có cao hơn, có rộng hơn thì cũng có thể quan sát rõ ràng tình hình trên mặt đất, đồng thời có thể cảm nhận được loại chấn động kia. Đại quân vô cùng tận áp sát, áo giáp đen thui, đao dài sáng như tuyết, chiến mâu âm trầm u tối, thiên mâu khổng lồ. Huyết kích thô to, tọa kỵ mãnh thú dữ tợn. Một dòng lũ bằng sắt thép cuồn cuộn lao đến như vậy khiến cho cả đất trời đều run bần bật. Thế nhưng, đại quân vô bờ vô bến như vậy lại không phát ra tiếng động nào. Không một người hò hét, không một con thú cưỡi nào gào thét, tiến tới không một tiếng động. Mà điều này càng tăng thêm vẻ ngột ngạt, khiến người ta muốn nghẹt thở. Đại quân mênh mông thế nhưng không chút hỗn loạn, đều đâu vào đấy. Từng đội ngũ đều chỉnh tề, chậm ra tiến lên. Áp lực khiến mọi người trong đế quan phải run rẩy. Bước chân tăm tắp đều như một, nhiều đội ngũ như vậy áp sát mà không hề phát ra một tiếng động, càng chỉ có một âm thanh, sự uy hiếp khiến người người hô hấp cũng đều khó khăn. Ngột ngạt, kìm nén đến kinh khủng, đại quân dừng lại, tất cả đều dừng lại, không thể nhìn thấy phần cuối, nhưng vẫn không có âm thanh, chỉ là đứng ở bên ngoài đế quan. Mãi đến tận khi có một chiếc chiến xa màu đen chậm rãi từ phương xa lái tới, yên tĩnh mới bị phá vỡ, giao ra hoang, giao ra dương gỗ, có thể bảo đảm đế quan tiếp tục yên bình, một âm thanh lạnh lùng truyền đến, mang theo một loại uy nghiêm to lớn. Người nói giao là giao hả? Trên tường thành có người quát lên. Giao hoang, giao dương gỗ ra, vương bất hủ của giới ta có thể tuyên thể, không tấn công đế quan trong vạn năm, duy trì hòa bình giữa hai giới, nếu không, tàn sát thành này. Những lời này vừa ra khiến tất cả mọi người đều chấn động.